Chương 70, mâu thuẫn chân vịt, cố hữu kết giới. Chương 70, mâu thuẫn chân vịt cố hữu kết giới tủ cổ tiểu thư. Chúng ta đây là đi đâu? Ngồi ở hàng sau phụ Gino, hỏi đang lái xe ạ ảo giả kỳ tủ cổ. Địch nhân xào huyệt, tiểu xuyên nhà trọ ạ ảo giả kỳ tủ cổ vừa lái xe, một bên hồi đáp. Xe tốc độ cũng không nhanh, tủ cổ cũng có nhiều thời gian, chỉ là chậm rãi sử dụng ở lối đi bộ. Siki, chuẩn bị thế nào? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Zuziki, một mực nghiêng đầu nhìn ngoài của sổ xe, chỉ có thủy tinh lên phản quang có thể thấy nàng ngay mặt. Không có vấn đề, bất quá, ta cũng là đột nhiên cảm thấy không có sát ý. Hử, nghe được thức trả lời, tù cầu nghi ngờ một câu. Đối với cái kia đã từng biên tập ta nhân sinh tăng lữ, ta cũng là đã không có sát ý, thế nhưng ta nhưng lại cảm thấy, hắn là không nên tồn tại. Có thể ngay cả Zuziki mình cũng không hiểu. Nàng lời giải thích có chút mờ nhạt. Thế nhưng ạ áo giả kỳ tù cổ, cũng là nghe hiểu, nàng gật đầu tán thưởng nói xem ra có tiến bộ mà, xỉ kỳ ngươi bởi vì không có còn sống thật cảm giác, do đó muốn từ giết lưu bên trong đến tìm kiếm mình, thế nhưng cái loại này trống rỗng đã đang chậm rãi tiêu thất, điều này nói rõ trong lòng ngươi giả làm chi động đã đến gần để đoan, xem ra dấu gì làm không tệ. Tranh nói để xỉ kỳ an tĩnh lại, ngoài cửa sổ cảnh sắc, tựa như ảo giác vậy. Ở thức trong mắt không rõ biến thành dấu dò kỳ bộ dạng cái kia, thực sự không cần thông chi tiền bối sao? Nghe được tranh trong lời nói nhắc tới dấu dò kỳ, Fujino có chút chịu đựng không nổi, vẫn hỏi đi ra. Ha ha, tủ cô nhẹ nhàng cười, nàng lắc đầu nói căn bản không cần thông chi giải ụ dị, hắn có lẽ sẽ so với chúng ta còn muốn tới trước đây được rồi, xỉ kỳ còn có Fujino, lời kế tiếp nhất định phải nghe do a ảo giả kỳ tủ cổ nghĩ tới điều gì. Một cái tử nghiêm túc đứng lên. Nghiêm túc lấy tủ cổ, hết sức hấp dẫn người chú ý lực, không riêng gì phụ gì nổ, ngay cả nhìn ngoài cửa sổ xì kỳ đều nghiêng đầu qua nhìn nàng, yên tĩnh chờ nàng lời kế tiếp. Nhớ kỹ, nếu không phải lâu sau gặp được giải ụ dị, mặc kệ hắn đang cùng cái gì chiến đấu, ngàn vạn lần không nên nhúng tay trong đó, coi như là chứng kiến hắn gặp nguy hiểm, cũng ngàn vạn lần không nên tự cho là đúng đi hỗ trợ. Mặc dù không êm hay, thế nhưng ta chỉ có thể nói, hỗ trợ của các ngươi sợ rằng chỉ có thể giúp không được gì mà thôi. À áo giả kỳ tủ cổ dặn dò hai người. À dạ sao rèn không có khả năng không biết tử đồ 27 tổ, đệ nhất ma pháp sứ hai cái này danh hiệu hàng nghĩa. Đã như vậy, hắn có thể dùng để chuẩn bị đối phó dâu dò kỳ chuẩn bị ở sau, tuyệt đối không phải là quá mức thứ đơn giản. Coi như vẫn như cũ không phải dâu dò kỳ đối thủ, thế nhưng cái loại này đẳng cấp chiến đấu, coi như là ạ ảo giả kỳ tủ cổ gia nhập vào, trừ phi cho nàng đầy đủ thời gian đi bố trí, bằng không nàng ước đoán cũng sẽ không sản sinh bao nhiêu tác dụng. Ngay cả tủ cổ chỉ không dám hứa chắc có thể nhúng tay trong đó, chớ đừng nhắc tới phủ gì nổ còn có sỉ kỳ 27 tổ hoặc là chân chính anh linh, loại này trăm ngàn năm thần bí, như hoàng kim lang nhân như vậy huyễn tưởng chủng cũng vô pháp địch nổi, giống như là giã thu cùng loài người trên lệch một dạng, ở giã thu cường đại cũng sẽ ở lực lượng của nhân loại cùng trí tuệ hạ bại vong. Hướng hồ dấu dò ký bờ tờ tư tính tủ cổ tận mắt chứng kiến quá, muốn giết chết vị kia ma pháp sứ, lấy ạ ảo giả kỳ. Tu cổ kiến thức, thật sự là tìm không được có khả năng, đây chính là ngay cả Chu Hồng Chi Nguyệt cũng có thể để chi rơi xuống tồn tại. Nghe được tranh nhắc nhở, nghe lời phủ gì nổ gật đầu xác nhận, giải ưu sỉ kỳ cũng là sắc mặt không thay đổi, đó là một loại mình là trói buộc cảm giác vô lực, có chút kiêu ngạo thiếu nữ. Rất là chịu không nổi loại này vô lực. Coi như xe mở chậm nữa, cũng là dần dần đến gần mục đích. Tiểu xuyên nhà trọ ở vào xem giấy lụa thành phố vùng ngoại thành, coi như là loại này đại hình nơi ở lầu, bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, cũng không phải rất nổi danh, ngược lại ít có người hỏi thăm. Cách tiểu xuyên nhà trọ còn rất xa lúc, liền hầu như ở nhìn không thấy một người, mà thôi tiểu xuyên nhà trọ làm trung tâm, bốn phía cũng là không có bất kỳ nguyên bộ phương tiện. Nhà trọ cách đó không xa, thì là đang xây dựng đại kiểu, loại này vắng lặng địa phương, như thế một cái nhà nơi ở lầu phảng phất như là trong biển hải đăng. Thật là đại thủ bút ta, sẽ không sợ ma thuật hiệp hội tìm đến cha à? Mặc dù nhưng đã dùng mắt nhìn đến rồi tiểu xuyên nhà trọ, thế nhưng trên thực tế còn có khoảng cách rất xa, bất quá nơi đây đã cảm nhận được nhàn nhạt ma thuật ba động. Dĩ nhiên đem phạm vi lớn như vậy bên trong người rảnh rỗi đều đuổi, hơn nữa tủ cổ vừa dứt lời. Toàn bộ thế giới đều tựa như sản sinh biến hóa, coi như là không hiểu ma thuật phụ gì nổ cùng Siki, đều là trong lòng có cảm ứng, mở ma nhãn nhìn về phía ngoại giới vẫn như cũ vẫn là xem giấy lụa thành phố bố cục, cao lầu đại kiều không có biến hóa, thế nhưng hiện tại cho cảm giác của các nàng, cũng là đã thoát khỏi cái này thế giới, tiến nhập dường như vắng vẻ lĩnh vậy xoay ngược lại nơi thế giới thay. Đổi yên tĩnh, chỉ có tranh xe ở chạy thanh âm. Không hổ là ạ gậy ạ, thiết trí loại này bao phủ hầu như cả thành phố ngoại ô kết giới, hình thành cố có kết giới tới ngăn cản ức chế lực. Thật không biết hắn từ đâu tới người nhiều như vậy lực cùng vật lực ạ áo giả kỳ tủ cổ tấm tắc than thở, coi như là địch nhân. Đối với ạ gậy ạ xáo rẹn kết giới trình độ, tủ cổ cũng là tán thưởng có ra, cái kia ở còn lại phương đỉ hệ nở không có gì khả năng tăng lữ. Ở kết giới phương đỉ hệ nờ nói là thế giới tối cường cũng không quá đáng. Câu tha áo nghĩa trong áo nghĩa, cầm chú trong cầm chú, lấy tâm voi giống thế giới ăn mòn thực tế cố hữu kết giới, loại này gần gũi nhất ma pháp lớn ma thuật, bị ạ ạ xảo rẻn lấy loại khác phương thức tái hiện. Ngoại trừ tử đồ kia chủng ma lực lượng cực lớn đến quái vật khủng bố, có thể dùng ma lực tới chống lại ức chế lực tu chỉnh bên ngoài, bình thường ma thuật sư, coi như kiểm giữ cố hữu kết giới. Cũng vô pháp thời gian dài sử dụng, thế nhưng ạ gây ạ xào rẹn, hắn lập khắc khiêu kính, đánh vỡ lẽ thường, lấy mâu thuẫn chân vị sẽ cung cấp không có chừng mực ma lực, đem hẳn là từ người phát khởi cung cấp ma lực biến thành từ ngoại lực cung cấp cái này đã có thể nói là một loại ma pháp kỳ tích ạ ảo dạ kỳ. Tu cô không biết ạ gây ạ xào rẹn ở nơi này tên là 64 tầng phụng nạp điện cố hữu kết giới bên trong, kiềm giữ lấy bực nào trùng năng lực. Nhưng là tuyệt đối không đơn giản là được xem ra, Giai Uzik thật là trước chúng ta một bước đến nơi này cho nên ở chúng ta cũng tiến nhập phạm vi sau, liền khởi động kết giới ả ả áo giả kỳ tủ cô đậu xe ở rời những tòa nhà trọ không gần không phải xa địa phương, rút ra điếu thuốc, phảng phất là đang vì kế tiếp có thể dự liệu đến đại chiến an ủi. Fujino ở nghe được tranh tiếng kêu, Fujino khẩn trương đáp. Không cần phải sợ, yên tâm đi, ta sẽ tận lực để an toàn của ngươi. Không phải, ta cũng không sợ chỉ cần có thể đến giúp lời của tiền bối phụ gì nổ kiên định nhìn tủ cô nói, đồng thời nàng còn nhìn một chút dư sĩ kỳ, thiếu nữ bất chi giác ở tâm lý cùng sĩ kỳ tranh đua lên. Của nàng mờ ám tự nhiên không còn cách nào giấu giếm được tủ cổ, ma thuật sư nhẹ nhàng cười, sau đó nghiêm túc nói những tòa nhà trọ, ngươi có nắm chắc đưa nó vặn vẹo sao tủ cổ chỉ vào không xa tiểu xuyên nhà trọ hỏi. Đó là một cái nhà lớn đến không tính được. Đại khái chỉ có 10 tầng tả hữu nơi ở lầu, nhưng là cùng vậy nơi ở lầu không giống với, nó không phải hình trụ vậy cao vót, mà là dùng đôi tháp tạo hình, một tòa tháp đại biểu cho âm, một tòa khác tháp đại biểu cho dương. Từ bên ngoài xem, nhà này không cao nhà trọ cũng là hết sức mập mạp, cũng cho người cực kỳ bền chắc cảm giác. Fujino nhìn một chút sau, gật đầu nói không có vấn đề, tủ cổ tiểu thư thật đúng là lợi hại a tủ cổ cũng là khen ngợi câu. Cùng vặn vẹo ma nhãn vừa so sánh với, tủ cổ chính mình kiểm giữ ma nhãn nhất định chính là tiểu nhi khoa. Một cái nhà nặng mấy vạn tấn đại lâu, trong đó còn có cốt thép cùng bê tông, như là bánh quai trèo đưa chúng nó hoàn toàn vặn vẹo, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố.